Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, đệ ghen ghét, Lý Thừa Cảnh cổ trắng nõn thon dài, hầu kết cũng thực rõ ràng, hắn hầu kết trên dưới hoạt động, đặc biệt thấy được, Lý Thừa Cảnh bỗng chốc mở to mắt, cầm cặp kia bàn tay mềm mani Trình Du Cẩn chuyên tâm mà thấy hắn vuốt ve huyệt thái dương. Không có chú ý tới mặt khác, đột nhiên bị cầm tay. Còn dọa nhảy dựng, điện hạ, làm sao vậy, Lý Thừa Cảnh không nói gì, ngược lại cầm tay nàng cổ tay, mang theo nàng ngồi ở chính mình bên người. Ban ngày ban mặt, hắn cũng không thể lung tung khiêu chiến chính mình nhẫn nại lực. Trình Du Cẩn dựa gần Lý Thừa Cảnh ngồi xuống, Lý Thừa Cảnh thực tự nhiên mà ôm lấy Trình Du Cẩn vòng eo. Hỏi, ngươi đâu, trong cung hết thảy còn thuận lợi sao? Trình Du Cẩn nhẹ nhàng than một tiếng, cảm nhận được một loại anh em cùng cảnh ngộ kiên cố hữu nghị. Trình Du Cẩn nói, thượng hảo, hôm nay tư lễ dám đưa tới năm rồi trung thu lệ. Chẳng qua niên hạn nhìn không giống như là năm gần đây, Lý Thừa Cảnh thông tuệ. Nhẹ nhàng một chút liền thông hiểu sở hữu, những cái đó ghi lại. Cùng gần hai năm có xuất nhập, Trình Du Cẩn nhẹ nhàng gật đầu, hai người liếc nhau. Không cần nhiều lời, hết thảy đều ở không nói gì. Lý Thừa Cảnh trầm mặc một lát, thở dài nói, trách ta. Nếu không phải ta thiếu vị nhiều năm, ngươi gì đến nỗi nơi trốn cản tay, điện hạ đây là nói cái gì lời nói, Trình Du Cẩn nói. Ngươi năm nay vừa mới vừa hồi cung, trong cung nhân thủ có thể an bài thành cái dạng này. Đã thủ khó được, nếu là điện hạ vẫn luôn ở trong cung lớn lên. Quả thật thuộc hạ nhân mạch lực lượng sẽ càng thâm hậu. Chính là cứ như vậy, điện hạ con nào dùng cưới ta. Trình Du Cẩn lời này đều không có giả dối. Nàng mới vừa vào cung, nhân mạch phương pháp cái gì đều không có. Nếu không phải Lý Thừa Cảnh đem nhân thủ phát cho nàng. Trình Du Cẩn đi bước đầu tiên muốn khó khăn nhiều. Lý Thừa Cảnh không thể bại lộ chính mình đã sớm biết hắn là thái tử bí mật. Tự nhiên vô pháp đem ngoài cung nhân thủ mang tiến vào. Bằng không, tỷ nữ hảo giải thích, những cái đó thái giám như thế nào nói. Cũng may hoàng đế là kiên quyết đứng ở Lý Thừa Cảnh bên này. Có hoàng đế phối hợp, Lý Thừa Cảnh một năm trước liền thong thả mà đưa người một nhà tiến cung. Xếp vào ở các vị trí, nhưng hắn đại bộ phận nhân thủ đều ở ngoài cung, trong cung này một bộ phận. Từ Trình Du Cẩn tiến cung ngày đó bắt đầu, Lý Thừa Cảnh liên chuyển giao cho nàng. Không có Lý Thừa Cảnh trải chăn, Trình Du Cẩn hôm nay đoạn không có ứng Dương Thái Hậu chi chiến tự tin. Hiện tại tuy rằng khó, nhưng là chỉ cần tiểu tâm chủ tính, cẩn thận an bài, thượng có một kích chi lực. Lý Thừa Cảnh nói trách hắn không có đem hết thảy an bài hảo. Thật sự thực không đạo lý. Trình Du Cẩn vô nguyên tắc thiên vị chính mình là thật. Nhưng là nàng lý trí tại tuyến, cũng không sẽ vô cớ gây rối. Không biết tốt xấu, Lý Thừa Cảnh nói không nên lời phản bác nói tới. Cũng là, nếu hắn chưa từng ở lũ bất ngờ chung lạc đường, chưa từng lưu lạc dân gian, tự nhiên cũng sẽ không đi trình ra, sẽ không nhận thức Trình Du Cẩn. Khả năng bọn họ hai người vận mệnh, liền hoàn toàn bất đồng. Trung Lý Thừa Cảnh cả đời, hắn cũng sẽ không nhận thức Nghi Xuân Hầu Phủ có một vị đại cô nương. Danh gọi Trình Du Cẩn, Lý Thừa Cảnh buồn bã trung hình như có sở thất, nhưng là càng có rất nhiều may mắn. Hắn đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ mạo hiểm huyền diệu cảm giác. Rõ ràng là không có phát sinh quá sự tình, chính là hắn chính là có một cổ trực giác. Hắn cùng Trình Du Cẩn một đường đi tới có quá nhiều trùng hợp. Chỉ cần lúc trước kém hơn một bước, khả năng, hắn liền sẽ không gặp được Trình Du Cẩn, nàng cũng sẽ không trở thành hắn thê tử, liền tỷ như kiến võ năm ấy đầu xuân, hắn mạo hiểm phong tuyết tới rồi xem Trình lão hầu ra. Hắn đi con đường kia tầm thường sẽ không đụng tới nữ quyến. Nếu không phải Trình Du Cẩn cùng Hoắc Trường Nguyên trì hoãn ở nơi đó, Lý Thừa Cảnh sẽ không gặp phải Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn cũng sẽ không đuổi theo đi Trình lão hầu ra trong phòng. Lúc sau Trình lão hầu ra làm cho bọn họ hai người hợp tác làm bình phong. Tự nhiên cũng không có khả năng, lấy Lý Thừa Cảnh cùng Trình lão phu nhân quan hệ, hắn cũng không tường đi Thọ An đường. Trình Du Cẩn lại trừ bỏ Thọ An đường ít đi địa phương khác. Liên tính ngẫu nhiên ở Trình lão phu nhân trong viện gặp. Bọn họ nhất khả năng, cũng chỉ là trở thành sơ giao thúc thúc chất nữ thôi. Kế tiếp, hắn bởi vì cung đình sự thường xuyên không ở Trình gia. Trình Du Cẩn lại sớm tại gia tộc an bài hạ định thân gả chồng. Từ đây hoàn toàn đi lên người lạ, có lẽ chờ hắn khôi phục Đông cung thân phận. Trình Du Cẩn làm nhà cao cửa rộng mệnh phụ, sẽ ở ngày Tết khi tới yết kiến Đông cung, chỉ là bọn hắn một cái là chữ quân một cái là thần phụ. Mặc dù ở Đông cung ngẫu nhiên gặp được, cũng sẽ xa xa tị hiềm, lẫn nhau không thấy, Lý Thừa Cảnh đột nhiên liền trở nên cực kỳ cảm khái. Hắn nguyên tưởng rằng vận mệnh đối hắn bất công, lại không nghĩ, hắn có hôm nay, đã là vận mệnh lớn nhất bất công. Thái tử chi vị phong vũ phiêu diêu 14 năm, cuối cùng còn ở hắn trên người. Hắn côi cốt phiêu bạc 14 năm, lại ở Trình gia cuối cùng một năm, gặp cuộc đời này chi thế. Trình Du Cẩn thấy Lý Thừa Cảnh như suy tư gì, hồi lâu không nói lời nào. Nàng lặng lẽ nhướng mày, cười hỏi, điện hạ, ngươi suy nghĩ cái gì? Thấy thế nào như vậy nghiêm túc? Ta suy nghĩ. Hoắc Trường Nguyên cùng Địch Duyên Lâm hai người kia, thật sự hẳn là xa xa đuổi đi, Lý Thừa Cảnh tựa hồ là nói giỡn. Nhưng là cúi đầu xem Trình Du Cẩn khi, trong mắt sâu thẳm bình tĩnh, không hề nói giỡn chi sắc, nhất thời làm người lấy không chuẩn hắn rốt cuộc có phải hay không tùy tiện nói nói. Lâm Thanh Viễn là bởi vì hắn mà đến Trình gia. Cùng Trình Du Cẩn vốn dĩ không nên tương ngộ. Nhưng là Hoắc Trường Nguyên cùng Địch Duyên Lâm, này hai người cực có thể là Trình Du Cẩn vốn dĩ hôn phu. Thật là quang ngẫm lại liền không thoải mái. Rõ ràng người liền ở hắn bên người, nhưng là Lý Thừa Cảnh chỉ cần tưởng tượng đến Trình Du Cẩn vốn dĩ hẳn là gả cho Hoắc Trường Nguyên. Hoặc là Địch Duyên Lâm, liền vô pháp khắc chế chính mình ghen ghét. Trình Du Cẩn chần chờ một chút, theo sau tưởng sao có thể. Nam nhân khác có lẽ sẽ mượn cơ hội chèn ép trước tình địch. Nhưng là Lý Thừa Cảnh như thế nào sẽ làm loại này ấu trĩ lại cực đoan sự tình. Trình Du Cẩn cảm thấy hắn đang nói cười. Liền cười nói, điện hạ, ngươi lời này chính là ở hoan uổng ta. Ở Trình gia khi ta cơ hồ ở ngươi mí mắt phía dưới đợi. Người khác không biết, ngươi còn không biết ta hành động sao. Ta cùng hai người kia nam nhân chưa bao giờ từng có giao thoa. Gặp mặt tránh được nên tránh, liền tính ngẫu nhiên đụng tới, cũng từ trước đến nay không giả sắc thái, ta biết Lý Thừa Cảnh cầm Trình Du Cẩn tay. Nàng ngón tay nhỏ dài, ra như ngưng chi, Lý Thừa Cảnh chỉ cần vừa thu lại trưởng là có thể toàn bộ cầm. Hắn ngữ ý hình như có sở chỉ, lại tựa hồ cái gì đều không có, ta chưa từng có hoài nghi quá ngươi. Khởi tâm tư chính là bọn họ, đến nỗi Trình Du Cẩn đã từng vì chính mình giành hôn sự những cái đó. Quá trình, mạnh mẽ bị Lý Thừa Cảnh xem nhẹ, vô luận như thế nào, Trình Du Cẩn đều là không sai. Sai khẳng định là nam nhân khác, cái này đề tài nguy hiểm, Trình Du Cẩn không có tiếp, muốn nói cũng không trách nàng. Nàng khi đó căn bản không dám muốn gả cấp thái tử. Ai biết Lý Thừa Cảnh có tâm tư a? Lý Thừa Cảnh nhéo trong lòng bàn tay ngưng hoạt như ngọc bàn tay mềm. Đột nhiên nói ta không bao lâu từng oán trách quá trời cao bất công. Tùy ý cướp đoạt vận mệnh của ta, chính là hiện tại nghĩ đến, ta rõ ràng nên cảm tạ tạo hóa, nếu không phải trời xanh an bài, ta như thế nào có thể nhận thức ngươi. Trình Du Cẩn nghe được lời này âm thầm nhướng mày. Những lời này nàng là hoàn toàn không tin, nàng rút ra tay. Cấp Lý Thừa Cảnh đổ ly trà mới, thân thủ đưa cho Lý Thừa Cảnh, cười nói, điện hạ thực sự xem trọng ta, tạ điện hạ nâng đỡ, điện hạ cơm chưa dùng không nhiều lắm, ta chuẩn bị mấy thứ điểm tâm, điện hạ tạm thời tạm chấp nhận một chút, buổi tối ta mặt khác cấp điện hạ chuẩn bị đồ ăn, Lý Thừa Cảnh tiếp nhận trà. Cúi đầu nhìn lướt qua, nhịn không được cười, nếu ngươi này cũng kêu tạm chấp nhận. Chỉ sợ thượng thiện dám làm được điểm tâm liền không thể ăn, Trình Du Cẩn phàm là ra tay. tổng phải làm đến mức tận cùng. Nàng mang sang tới mấy thứ điểm tâm tinh xảo mỹ quan. Sắc hương vị đều đầy đủ, làm người nhìn liền sinh hảo cảm. Ni Lý Thừa Cảnh cầm khởi trong đó một khối. Tâm sinh tò mò cái này điểm tâm là như thế nào làm. Lý Thừa Cảnh trong tay cầm kia khối điểm tâm xanh trắng đan xen. Thanh màu lam dần dần quá độ thành sứ bạch, nhan sắc thay đổi dần tự nhiên, bởi vì là theo mặt cùng nhau xoa. Hoa văn thay đổi thất thường, hình dạng lại cực kỳ tự nhiên, nhìn phẳng phất thượng đẳng sứ thanh hoa. Đây là Trình Du Cẩn ngẫu nhiên thí ra tới phương thuốc. Nàng nếm một chút hương vị còn có thể, khó được chính là bề ngoài đẹp, liền cùng nhau mang lại đây. Không nghĩ tới, Lý Thừa Cảnh cô đơn chọn này khối ra tới. Vô hắn, giống sứ thanh hoa giống nhau điểm tâm, thật sự quá độc lỗ. Trình Du Cẩn nói, đây là ta dùng điệp tào phớ ngâm sau ngẫu nhiên điều ra tới nhan sắc. Không nghĩ tới làm ra tới thế nhưng thành thay đổi dần. Ta cũng thực ngoài ý muốn, Lý Thừa Cảnh hơi hơi gật đầu. Hắn lại cầm nhìn nhìn, nói, y ngươi xem, Trung Thu lấy nó làm bánh Trung Thu như thế nào. Trình Du Cẩn ngẩn ra một chút, theo sau thật sự ninh mi tưởng, bởi vì vốn cũng là ngoài ý muốn sản vật. Nàng chỉ là đồ cái mới mẻ, cũng không có nghĩ tới càng sâu sử dụng, nhưng là nếu dùng cái này phối phương làm bánh Trung Thu. Bánh Trung Thu ý vì đoàn viên lại có sứ thanh hoa văn dạng. Có thể nói cắt tường lại lịch sự tao nhã, chính hợp cung đình điểm tâm tinh túy. Hơn nữa, năm nay từ nàng tới chủ sự Trung Thu yến hội, còn có cái gì so ở đủ loại quan lại trước mặt trình lên một đĩa tinh xảo bánh Trung Thu. Càng có thể bất động thanh sắc xuất sắc đâu. Trình Du Cẩn bế tắc giải khai. Chỉ một thoáng sinh ra rất nhiều loại ý tưởng. Trình Du Cẩn đứng lên. Làm bộ liền phải cấp Lý Thừa Cảnh bái lễ. Lý Thừa Cảnh một tay đỡ lấy. Cười hỏi, ngươi làm cái gì? Đa tạ điện hạ đề điểm. Điện hạ một ngữ có thể nói giải ta lửa xém lông mày. Cái này vội giúp đỡ lớn. Trình Du Cẩn câu này nói đến chân tình thực lòng. Lý Thừa Cảnh không hổ là hoàng gia người, mặc dù rất nhiều năm không ở trong cung, sinh ra đã có sẵn nhạy bén khứu giác lại không có biến mất. Trình Du Cẩn yêu cầu một cái vì chính mình lập danh cơ hội, nhưng là lại không thể quá mức trương dương, đoạt dương hoàng hậu nổi bật, cái này thiết nhập điểm liền vừa vặn tốt. Lý Thừa Cảnh nói ta chỉ là thuận miệng nhắc tới. Chân chính làm được vẫn là dựa chính ngươi, hắn giọng nói xuống dốc. Đột nhiên khẩu khí vừa truyền, ngạnh sinh sinh chiết cái đại cong, nhưng là thiên lý mã thường có. Bá nhạc không thường có, đề điểm tri ân không thể quên, ngươi tính toán như thế nào báo đáp ta. Lại tới nữa, Trình Du Cẩn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đứng dậy đem không hộp đồ ăn thu hảo, điện hạ đạo đức tốt. Thích giúp đỡ mọi người cũng không cầu hồi báo. Ta thập phần khâm phục điện hạ cao thượng. Tự nhiên ở trong lòng cảm nhớ điện hạ. Nơi trốn lấy điện hạ vì tấm gương. Này đó là tốt nhất báo đáp. Trình Du Cẩn nói xong. Không cho Lý Thừa Cảnh cưỡng từ đoạt lý cơ hội. Thong thả ung dung cáo lui. Điện hạ chính vụ trong người. Lại bị ta quấy rầy hồi lâu. Thiếp thân trong lòng hổ thẹn. Đi trước cáo lui, buổi chiều công bộ thượng thư tới tìm Lý Thừa Cảnh nghị sự. Công bộ thượng thư ở quan trường chìm nổi nhiều năm, đã sớm luyện một thân bất động thanh sắc gian trảo trọng điểm năng lực. Hắn cơ hồ là vừa tiến vào liền chú ý tới thái tử điện hạ án trước mấy thứ tinh xảo điểm tâm ni. Hắn mơ hồ nhớ rõ, buổi sáng thời điểm còn không có, Lý Thừa Cảnh thấy công bộ thượng thư tới, không có nhiều làm hàn huyên. Thực mau liền thiết nhập chính đề, công bộ thượng thư chạy nhanh thu hồi tạp tư, nghiêm túc cùng thái tử thương nghị chính sự, Hoắc Trường Nguyên tới thời điểm, thái giám đem hắn ngăn lại Tĩnh Dũng Hầu dừng bước. Công bộ thượng thư còn ở bên trong cùng điện hạ nghị sự. Tĩnh Dũng Hầu cần đến chờ một chút, đây là tự nhiên. Đa tạ công công nhắc nhở, Hoắc Trường Nguyên vô có không ứng. Vô luận là thượng thư vẫn là thái tử. Cái nào đều không phải hắn có thể chậm trễ, Hoắc Trường Nguyên chỉ có thể ở bên ngoài chờ, chỉ chốc lát lại tiến vào hai cái đông cung thuộc thần. Bọn họ là cho thái tử đưa hồ sơ, giờ phút này cũng chỉ có thể hầu ở một bên chờ. Làm chờ nhàm chán, thái giám lại chạm đến xa. Này hai cái văn thần quen biết, không khỏi thấp giọng nói chuyện với nhau lên. Trong đó một người hỏi ta vừa mới ra tới thời điểm. Nhìn thấy thái tử điện hạ án trước điểm tâm bộ dáng hiếm lạ. Trước kia cũng không có gặp qua, thượng thiện giám công công lại nghĩ ra tân đa dạng sao? Một người khác lắc đầu, nói thượng thiện giám đưa thức ăn canh giờ đều là định. Thái tử nghiêm cần, như thế nào sẽ có Lý Chính trong lúc gọi người tới đưa điểm tâm? Buổi chiều cũng không từng gặp qua thượng thiện giám người, nhưng thật ra giờ thân, thái tử phi đã tới, thuộc thần kinh ngạc thái tử phi thế nhưng tự mình cấp điện hạ đưa điểm tâm. Này có cái gì hiếm lạ, một người khác đã nhiều ngày bị thái tử gọi tới hỏi thật nhiều thứ lời. Nói, đối văn hoa điện hiểu biết cũng nhiều một ít. Hắn nói, không chỉ là điểm tâm, thái tử điện hạ từ áo cơm đến nước trà, đều là độc nhất phân, cũng không cùng những người khác ăn công thiện, thuộc thần phát ra tự đáy lòng hâm mộ thở dài. Bọn họ buổi chiều lưu tại trong hoàng thành làm công, giữa trưa cũng không về nhà, mà là thống nhất từ quang lộc tự cung cơm ni quang lộc tự nấu cơm. Ai, kinh sư tương truyền có 10 buồn cười, quang lộc tự nước trà vinh hạnh cư thứ nhất. Cố tình không ăn còn không được, hiển nhiên các đại nhân vật cũng cảm thấy khó ăn. Hoàng đế có bên người thái giám đơn độc làm thiện, cũng chính là nội mụn nước thượng thiện giám, mà nội các chư vị các lão có thể khai tư bếp. Nhưng mà bọn họ này đó bình thường quan văn không có này chờ thần thông. Chỉ có thể đi theo mọi người ăn chung nồi, giữa chưa thời điểm thái tử điện hạ không ăn nhiều. Đừng nói thái tử, thuộc thần cũng ăn không vô. Thuộc thần nhìn thấy thái tử điện hạ có thêm cơm thời điểm liền rất hâm mộ. Hắn tưởng thượng thiện giám công công nhóm chi kỳ, hiện tại vừa hỏi mới biết, thế nhưng cũng không phải bọn thái giám đưa tới, mà là thái tử phi, thuộc quan càng chua xót, nghĩ thầm hắn còn không bằng không hỏi. Một người khác đối hắn giờ phút này tâm tình thập phần lý giải. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, thành tâm khuyên nhủ, đừng hâm mộ. Ta chờ hâm mộ không tới, vẫn là hào hào ban sai, buổi tối đi tửu lầu ăn đi, thuộc quan thở dài. Chỉ có thể gửi hy vọng với tán nha sau hào hào ăn một đốn. Hắn thấy Hoắc Trường Nguyên cũng ở, liền cùng Hoắc Trường Nguyên đánh thanh tiếp đón Tĩnh Dũng Hầu. Người cũng ở, là, thần có việc muốn cùng thái tử điện hạ bẩm báo, thuộc quan gật gật đầu. Bọn họ một văn một võ, một thanh lưu một huân quý. Cũng không có cái gì giao thoa, gặp mặt lên tiếng kêu gọi cũng đã là cực hạn, cũng may không bao lâu công bộ thượng thư ra tới. Hắn cùng Hoắc Trường Nguyên lẫn nhau chắp tay, Hoắc Trường Nguyên liền vẻ mặt nghiêm túc tiến vào văn hoa điện. Vừa rồi kia hai cái thuộc quan nói chuyện, Hoắc Trường Nguyên cũng không có đặc biệt nghe, nhưng là cùng ra một thất, luôn là không khỏi rót một lỗ tai. Hắn tiến sau điện cấp Lý Thừa Cảnh hành lễ. Lên khi đôi mắt theo bản năng mà tìm hình dạng mới lại điểm tâm ni hắn quả thực có trong hồ sơ. Bên thấy được, xem cái đĩa lớn nhỏ, này đó điểm tâm đã dùng quá, chỉ còn lại có ít ỏi mấy cái. Hoắc Trường Nguyên liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là Trình Du Cẩn bút tích. Hắn ban đầu cùng Trình Du Cẩn đính hôn, lúc sau lại cưới Trình Du Mạc, cùng Nghi Xuân Hầu Phủ đi lại thực thường xuyên. Đối Trình ra việc nhiều thiếu cũng biết, hắn ở Trình lão phu nhân nơi đó gặp qua mấy đĩa cực kỳ tinh xảo điểm tâm. Khi đó hắn cùng Trình Du Cẩn còn không có từ hôn. Đối phương ma ma phi thường kiêu ngạo mà nói, đây là đại cô nương thân thủ là Mani giờ phút này thái tử án trước điểm tâm. Cùng lúc trước không có sai biệt, đảo cũng không nói là điểm tâm bộ dáng tương đồng, mà là cái loại này điển nhã tinh xảo phong cách. Hiển nhiên xuất từ cùng người tay, chính là Hoắc Trường Nguyên rõ ràng nghe Trình gia người ta nói quá. Trình Du Cẩn cũng không thường động thủ, giống như nàng cực thiện nữ hồng, nàng cũng thực am hiểu chủ nghệ, chính là rất ít tự mình xuống tay, người ngoài có thể nhìn thấy số lần ít ỏi. Hoắc Trường Nguyên nhịn không được tưởng, không phải nói nàng rất ít động thủ sao, vì cái gì nghe những cái đó đông cung thuộc thần nói âm. mấy ngày nay thái tử cơm sau điểm tâm toàn bộ là Trình Du Cẩn đưa tới. Người ngoài cùng hôn phu chi gian, khác biệt thế nhưng như vậy đại, Hoắc Trường Nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng, Trình Du Cẩn như vậy mỏng lạnh tính tình, hôn sau thế nhưng như vậy cẩn thận săn sóc, quả thực là hiền thê lương mẫu điển phạm ni. Hoắc Trường Nguyên trong lúc nhất thời tâm thần phức tạp, lúc này thượng đầu truyền đến Lý Thừa Cảnh thanh âm, Hoắc Trường Nguyên vội vàng nín thở ngưng thần, không dám lại phát tán, chờ thiên hơi hơi ám xuống dưới khi, cũng tới rồi tán nha canh giờ. Hoắc Trường Nguyên bởi vì buổi chiều ở Văn Hoa Điện nhìn đến sự tình, không biết vì cái gì luôn là mạc danh bực bội, không có tâm tư đi cùng đồng liệu uống rượu, liền đẩy rớt xã giao, một mình dẫn ngựa về nhà. Hắn vừa mới vào phủ, hầu ở cửa bà tử liền chào đón, liên thanh nói, hầu ra ai, ngài nhưng tính đã trở lại, hôm nay biểu tiểu thư tới. Lão phu nhân vốn dĩ thập phần cao hứng, nhưng là lại không biết như thế nào ngại phu nhân mát. Hiện tại thượng phòng phu nhân đang cùng lão phu nhân nháo đâu. Ngài mau quay trở lại đi. Trình Du mặc cùng mẫu thân xảo đi lên. Nàng vì cái gì như thế có thể làm ầm ĩ? Hoắc Trường Nguyên theo bản năng mà nhăn lại mi, dùng sức một hiên áo choàng, bước nhanh hướng về phía trước phòng đi đến. Hết chương.